Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ trên kênh có tựa đề Số Phận Cuộc Đời. Và sau mỗi tập truyện thì rất là kính mong quý vị ủng hộ Hồng Nhung bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe được những tập phát sóng tiếp theo một cách sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một bộ truyện hay và hấp dẫn nào trên kênh. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Số Phận Cuộc Đời. Tập 5. Một tiếng động vang lên, Tuấn dừng lại giơ tay ra hiệu nằm xuống. Một bóng đen to bằng bắp chân chạy vọt qua. Đó là một con chuột cống đi ăn đêm. Ở trong trại này có vô thiên lủng những con chuột to như vậy. Có lẽ đây là nơi an toàn nhất của loài chuột, không bị kẻ nào xâm phạm. Những con người bị tước bỏ quyền công dân luôn mặc cảm với thân phận tội lỗi của mình. Họ không có quyền tự vệ khi bị quản giáo và đại ca đánh đập. Điều này tạo thành một thói quen nhút nhát. Bản chất vì vậy, đứng trước những con chuột, họ cũng đắn đo xem mình có được phép đánh chuột hay không. Loài chuột coi đó như là một hành vi thân thiện nhất của loài người. Nó chuyển sang coi thường và tấn công lại những kẻ mà trước kia nó coi là kẻ thù độc ác ghê gớm nhất. Ban đêm tù nhân bị chuột gặm chân tay là bình thường. Bỏ qua một bãi đất trống khá rộng, cuối cùng chúng tôi cũng đến được một góc tường. Chỗ này là một góc tất tối, thuận lợi cho việc vượt tường. Tường cao 3 mét, bên trên có dây thép gai, trên nữa là dây điện trần. Nó thông báo cho kẻ vượt ngục sự bất khả xâm phạm. Kẻ nào liều mình nhất sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Lịch sử vượt ngục ở trại này mới có 2 vụ thành công, đó đều là những tay tướng cấp nổi tiếng. Các vụ còn lại đều bị bắt, giật chết hoặc khựng lại dưới chân tường. Chuẩn bị qua cửa tử, thần kinh tôi căng ra một cách cao độ. Đây là một con đường duy nhất phải vượt qua để cứu vớt được cuộc sống của tôi. Lúc đó tôi suýt hoãn lại vì hiểu rằng đây là một việc hết sức nghiêm trọng. Thứ nhất, từ nay trở đi tôi không còn cơ hội để minh oan cho mình. Tôi tự làm cho tôi trở thành người có tội. Thứ hai, chỉ một sơ suất nhỏ tôi sẽ bị trả giá bằng cả mạng sống của mình. Và có thể vì tôi mà Tuấn cũng bỏ mạng. Tuấn vẫn kiên quyết. Tôi hiểu tính nó, nói là làm, dù có khó khăn nguy hiểm thế nào cũng không thay đổi. Và lại, cũng không có thời gian để bàn cãi. Tuấn tung dây có móc bám lên bờ tường. Nó là người vượt trước, nó nhẹ nhàng đu người lên trên, chiếc chăn chiên gấp sẵn vắt ở vai. Khi chạm tới dây thép gai, nó sẽ tìm cách vắt chăn lên dây điện trần sao cho đủ bước chân mà qua dây điện không chạm vào dây thép gai. Nếu nó có thể chạm vào, coi như xong đời. Lại trời đất, cuối cùng cũng suôn sẻ. Tuấn thoát được sang bên kia bờ. Đến lượt tôi chỉ việc đu lên và vượt qua khu vực đã trải ngăn cách điện. Tất cả phải cực kỳ chính xác và khéo léo. Mọi sai sót dù là nhỏ nhất cũng không được phép. Chỉ có 30 phân của chiếc chiên chăn. Nếu chân không với tới bếp tường bên kia thì không có điểm tựa. Phần dây điện chạm vào thép gai là toi mạng. Lúc tôi bật người sang bên kia bị quá đà không bám vào được bờ tường, thế là chỉ còn cách để rơi tự do. Rất may chỗ tôi rơi xuống là một vũng bùn, nên chỉ hơi đau và bẩn, chứ không bị làm sao. Tuấn đỡ tôi dậy. Chỉ một lát, hai đứa đã được lẫn vào trong đêm tối của vùng trung dung xa lạ. Tôi nhớ lại như chỉ mới hôm qua đây thôi, cái đêm tự do đầu tiên của tôi sau những ngày giam hãm ấy. Tôi và Tuấn hóa trang thành hai người hoàn toàn khác nhau để tránh sự truy đuổi của công an. Hai đứa tôi lang thang khắp đường phố, say vì ánh đèn, say vì tiếng cười người Hà Nội. Quán rượu, quán cà phê, cửa hàng bách hóa, chỗ nào cũng đầy ắp người ra vào. Các cô gái trẻ, các chàng trai đất Hà Thành cười nói líu díu vô tư một cách hoang phí. Như hai con thiêu thân, tôi và Tuấn lao vào dòng người náo nhiệt. Sau nhiều năm xa cách Hà Nội lại hiện ra trước mắt tôi với vẻ thân thương quen thuộc. Đây Tràng Tiền, kia là Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Ngang, Hàng Đào, với những cửa hàng quần áo sặc sỡ như khu vườn nở rộ đầy màu hoa. Đây là chợ Đồng Xuân, kia là cầu Long Biên. Phố Trần Nhật Duật, mỗi nơi gợi cho tôi những kỷ niệm không dễ gì nhạt phai. Ôi Hà Nội ơi, lần đầu tôi đặt chân đến, nó làm tôi sa ngã vào con đường tội lỗi và cũng là trường học để đào tạo cho tôi trưởng thành. Cơn giông tố phong ba của cuộc đời đang tìm cách nhấn chìm tôi giữa biển trời mênh mông. Tôi vẫn cảm thấy sáng lên phía trước một niềm hy vọng. Tôi sẽ đủ sức để vượt lên tất cả, bởi tôi đã trưởng thành. Con chim trưởng thành không bao giờ sợ giông bão. Sau khi trốn thoát khỏi nhà tù, chúng tôi phải vào nhà dân rút trộm hai bộ quần áo người ta phơi để cải trang thành hai con người hoàn toàn khác. Dân vùng đó rất khó khăn nên chúng tôi cũng để lại chút tiền bồi thường chỗ quần áo. Chúng tôi còn phải đi bộ 2 ngày mới về đến Hà Nội. Thời đó ít phương tiện đi lại, nếu đi xe chúng tôi sẽ bị tóm ngay lập tức. Chúng tôi phải đi bộ tắt qua các đồi rừng và ít qua các làng mạc. Dọc đường kiếm được cái gì ăn thì ăn. Lúc đó chúng tôi phải nướng những con nhái để ăn. Cũng may Tuấn còn giấu được ít tiền nên thi thoảng mua được vài cái bánh. Dọc đường tôi kể cho nó nghe về tấm bản đồ và những dự định về nó. Sau cùng chúng tôi thống nhất trở về Hà Nội. Tại đây Tuấn gặp gỡ một số chiến hữu để thu xếp ít tiền ăn đường. Sau đó chúng tôi sẽ lên bãi vàng lánh nạn ít lâu, bằng sức lao động của mình để kiếm tiền chi phí cho việc tìm kho báu. Chúng tôi đến Đầm Hồng vào một buổi chiều đầu xuân mưa rả rích. Dòng sông Gâm mờ mịt len mình qua các dải núi. Con đường đất đỏ dưới trời mờ sương trở nên lầy lội chân tuột. Đầm Hồng là một vùng đất ven sông Gâm, một nhánh của sông Lô. Đầm Hồng thuộc huyện Chiêm Hóa, giáp danh với huyện Na Hàng. Chỉ qua cầu treo Đài Thị là tới, đi thêm chút nữa là tới kèo Keo Mác. Qua đèo là địa phận huyện Chợ Đồn Bắc Cạn. Lúc này toàn núi rừng hoang vu, rậm rạp, dân cư thưa thớt, chủ yếu là người Tày và người Dao sinh sống. Tuy hoang vu là thế, nhưng dưới lòng đất lại được trời phú cho có rất nhiều vàng. Bất cứ nơi nào đào lên và bất cứ chỗ nào người ta cũng tìm thấy những vảy vàng nhỏ như vảy nhót. Lúc đó nhà nước chưa cấm tư nhân khai thác, nên hầu hết cư dân địa phương trở thành những chủ đào vàng, hay còn gọi là ông bửu. Những dịp giáp hạt sau Tết, dân miền xuôi ùn ùn kéo lên làm kiểu vạn, lấy tiền cứu đói. Khắp vùng là những vết đào loang lổ trên núi đồi. Người tứ xứ đổ về kèm theo các tệ nạn xã hội phát triển nhiều, cờ bạc, trộm cắp, đĩ điếm, nghiện ngập, giết người, không có gì là không có. Người dẫn chúng tôi lên đó là Nguyên, một kiểu vạn sống lâu năm ở vùng này. Nó kém tôi 2 tuổi, nhưng trông già hơn tôi hàng chục tuổi. Nguyên cũng có một chút bản lĩnh, ngoại hình dữ tợn, nhưng y lại tỏ ra rất niềm nở. Có công việc gì nặng nhọc, nó thường làm giúp cho tôi. Sau gần một ngày đi bộ và ngược sông bằng thuyền máy, ai nấy đều mệt mỏi và bơ phờ. Nguyên đưa chúng tôi vào nhà của một chủ vàng mà trước kia nó đã từng làm thuê. Ông chủ người Tày tên là Hậu, dáng người cao to, đậm, râu ria xồm xoàm trông như xã hội đen. Ông niềm nở thu nhận bọn tôi làm cửu vạn, cách gọi dành cho những người phu đào vàng. Phong cảnh Đầm Hồng chẳng có gì riêng biệt, một cái chợ nho nhỏ với mấy túp lều lợp lá cọ, vài gian hàng bán tạp hóa nhu yếu phẩm và hàng rau, hàng thịt. Mấy quán ăn kiểu miền núi bốc ra cái mùi cay cay chua chua của rượu bia với mồ hôi người cộng với mùi xào nấu đủ kiểu. Bên trong lúc nào cũng đầy ắp những tay bưởng hoặc đại ca mặc bộ quần áo tô châu rộng thùng thình, đầu đội mũ cối, mặt đỏ phừng phừng như gà trọi, râu ria lởm chởm. Những tiếng chửi thề tục tĩu văng ra đủ kiểu. Bên ngoài trông sắc sơ tiêu điều, nhưng bên trong những ngôi nhà lợp lá cọ đều có đủ các nhu cầu để phục vụ và thỏa mãn những ông bưởng lắm vàng rụng rỉnh. Thuốc phiện, gái mại dâm, cờ bạc đều có cả. Các cuộc ăn chơi ở đây có phần hoang dã, nhưng cũng tốn kém chẳng khác gì Hà Nội. Nằm trên tuyến đường liên tỉnh từ Bắc Cạn sang Tuyên Quang, Đầm Hồng được trở thành một tụ điểm dân cư từ lúc nào không biết nữa. Có lẽ từ khi thực dân Pháp xâm chiếm vùng này và bắt đầu khai thác kẽm ở chợ đồn Bắc Cạn, con đường này chính là để vận chuyển quặng. Từ mỏ tới bến phà Chiêm Hóa để trở về xuôi theo đường thủy. Đầm Hồng được đông dân lên bởi những dân cơ miền xuôi lên sinh cơ lập nghiệp ngày càng đông đúc. Dân bản địa là người Tày và người Dao đỏ, Dao trắng, trong đó người Tày là người chiếm nhiều nhất. Ở Đầm Hồng chủ yếu là muối đất, nhưng qua cầu Đại Thị, qua đèo Keo Mác thì toàn là núi đá vôi và những khu rừng nguyên sinh hoang sơ rậm rạp. Khoảng những năm cuối thập kỷ 80, gỗ lim, gỗ nghiến vẫn nhiều vô kể. Dân bản vẫn chặt gỗ nghiến để làm củi nấu. Dân địa phương ở bản Vay, bản Cậu đều là người Tây và họ sống rất sung túc. Đầm Hồng và những vùng lân cận, chỗ nào cũng có những mỏ vàng nằm rải rác ở trong lòng đất. Người ta đào xới vùng thiên địa lên khắp cả đồi rừng. Khi tuổi đó cơn sốt vàng rộ lên, cũng là lúc người từ Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang và các tỉnh phía Bắc đổ lên đi tìm vận may. Kẻ có vốn thì làm mưởng, tức là làm chủ. Người nghèo thì làm thuê, làm cửu vạn. Những người dân sở tại cũng ra sức, đổ sức lào bới, khai thác cả một vùng rừng núi bị đào lên nham nhở. Các cuộc va chạm tranh giành địa bàn giữa các băng nhóm cá nhân thường xuyên xảy ra. Không khí trong vùng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Thi thoảng, người ta lại thấy những cái xác vô chủ trôi dạt trên sông. Đó là kết quả của những cuộc thanh toán băng nhóm. Ở đây, bàn tay của pháp luật ít vươn tới, nên họ xử sự với nhau theo luật rừng, tức là chân lý ở trong tay kẻ mạnh. Đây cũng chính là nơi trốn tránh pháp luật lý tưởng cho những kẻ như tôi và Tuấn, cùng rất nhiều những kẻ khác. Nhà ông chủ có khoảng gần 20 người làm thuê, chủ yếu là dân miền xuôi lên kiếm sống, được chia thành hai tốp. Một tốp làm ở nhà dưới sự chỉ huy của Bưởng bố, một tốp làm cách nhà gần chục cây số dưới sự lãnh đạo của Bưởng con. Bưởng con mới 25 tuổi nhưng trông già dặn và lọc lõi, đen sạm, hàng ria con kiến đen nhánh, biểu hiện của con nghiện, lộ rõ ra bên ngoài bởi thân hình gầy đét, nước da tái thâm xịt, đôi mắt phần nhiều là lòng trắng. Mỗi lúc nhìn y trông cứ giòn giọn như con đười ươi, như thể y sắp nhảy bổ vào người ta mà cắn xé ăn tươi nuốt sống. Trong con người y pha tạp hai dòng máu của hai dân tộc, bố Tày mẹ Kinh. Y chơi bời đầu gấu chẳng có chút hiền lành nào của người thiểu số. Tôi dám chắc những tiếng gốc của dân tộc Tày y cũng đếch biết hết. Y thuộc loại người thổ mổ Kinh, khẩu ca 54 lúc nào cũng kè kè trong bụng. Trông y mang dáng vẻ tàng quê của mùa và chút lục lâm thảo khấu. Chuỗi ngày sau đó là những ngày làm ăn thê thảm nhất của Bừng con. Cát xúc lên đãi chẳng có gì. Vàng chả thấy, chỉ thấy vàng cả mắt. Chuyển tới mấy địa điểm vẫn như vậy. Hết tiền mua thức ăn, chỉ còn một chút gạo, muối và rau. Bưởng cho chúng tôi ăn uống đạm bạc. Sáng ăn cơm bắp cải luộc chấm muối, chiều ăn bắp cải xào. Dân kiểu vạn toàn những người nghèo khổ lam lũ ở vùng xuôi. Tháng 3 ngày 8 cốt đi làm để kiếm miếng cơm và thêm thắt vài đồng giúp vợ con. Bởi vậy, họ đang chịu đựng gian khổ rất tốt. Thậm chí, có người đang ăn cơm không cả có canh. Vụt ngay một bát nước sông, pha thêm một chút bột ngọt là thành canh ngay. Cơ thể họ thích nghi rất tốt với điều kiện ăn ở mất vệ sinh mà chẳng ai đau bụng hay là ốm đau gì cả. Một hôm, Bưởng con đi đâu cả ngày, đến tối dẫn về một toán năm thằng người, thằng nào thằng đấy đầu bồ tóc rối, bụng sằm chữ đói, đít chỗ hận đời, môi thâm xịt, hai tròng mắt trắng dã như vượn, nhìn người ngơ ngơ cáo ngáo như cáo và chuồng gà, trông qua biết ngay thành phần bất hảo, không phường trộm cắp thì cũng loài bất lương. Bọn chúng làm ăn làm gián sát ngay chỗ bọn tôi. Bưởng con nói từ nay sẽ hợp tác làm ăn với bọn họ. Sau vài ngày tôi được biết đó chính là băng cướp báo đen khét tiếng trong vùng lúc bấy giờ. Những chủ vàng và dân giang hồ nghe tên bọn chúng là vãi tè cả ra quần. Chúng thường tổ chức cướp chiếu bạc và bắt các chủ vàng chia lợi nhuận, thu tiền bảo kê. Chúng vừa mới quay lại đó sau một thời gian vắng bóng. Nghe nói, do công an truy đuổi gắt gao, nên chúng dạt sang bãi Na Rì ở Cao Bằng hay là Bắc Cạn gì đó. Lần này chắc thấy yên nên chúng quay trở lại. Đứng đầu băng cướp là tên Hiền Sẹo. Hắn ta có một nước da đen cháy to như ông hộ pháp đứng ở cửa chùa. Trên mặt và trên đầu chằng chịt những vết sẹo do dao kiếm chém vào. Những ai mới gặp hắn ta lần đầu tiên, yếu bóng vía, coi như sợ hắn tới 8 phần. Hiền Sẹo từng học võ taekwondo và đạt tới đai đen nhị đẳng, một trình độ khá cao trong võ thuật. Hắn từng vô địch taekwondo toàn miền Bắc. Tiếc thay, hắn lại đi theo con đường tà đạo. Trong mỗi con người luôn tồn tại thiện ác. Khi cái thiện thắng thế, ta trở thành người lương thiện. Người học võ phải học được đạo làm người trước sau giờ mới đến học võ thuật. Trong con người hắn cái ác nhiều hơn, nên hắn ta đã trở thành người lầm đường lạc lối. Nhân vật thứ hai trong nhóm phải kể đến là Quang Sóc. Hắn mặt lúc nào cũng xanh như đít nhái, da tái như là đít bò. Nhưng đừng có đùa, ai động vào hắn là chết ngay. Hắn là kẻ máu lạnh giết người không gây tay. Khi người ta còn chưa hiểu chuyện gì, thì hắn ta đã rút dao chọc vào bụng người ta lúc nào không biết. Điều này bộc lộ rõ trên khuôn mặt lầm lì của hắn. Cái mũi hơi hích lên to bè như là mũi trâu, hai má gò lên nhô cao, cằm bạnh ra, khuôn mặt nằm ngang. Hắn là người rất ít để bộc lộ cảm xúc. Lúc nào có chuyện gì, hắn ta cũng vui lắm, chỉ biết nhếch mép và cười. Con người hắn luôn tỏ ra bí hiểm và bất an cho những người xung quanh. Nghe nói 15 tuổi, hắn ta đã đâm chết cha dượng rồi đi vào tù. Ra tù hắn đi làm cướp, từ giờ tới nay, hắn ra tù vào tội phải đến mấy lần. Người thứ ba trong nhóm phải kể đến là Toán Lì. Toán Lì có khuôn mặt hồm hộp, nhưng người ta bị phù nề, sần sùi, đầy trứng cá. Đầu hối cua, cái cổ thì to tướng như cái cặp lồng nhôm Liên Xô thời trước. Tính tình nóng nảy thô lỗ, người như kiểu Lý Quỳ hay Lỗ Chí Thâm trong Thủy Hử. Hắn chẳng cần học võ vẽ gì, chỉ cậy khỏe và lấy thịt đè người. Hắn quan niệm, năm học võ tàu không bằng một chầu đậu bay, nhất đẳng huyền đai không giao phay hay chém lén. Bởi vậy, lúc nào đi đâu bên cạnh hắn cũng có thanh mã tấu sáng loáng. Hai tên còn lại, một loại lâu la theo đó man tàn không có đáng kể. Vũ khí của nhóm là một khẩu súng AK, cưa báng lúc nào cũng cuốn trong cái chăn chấn thù để ở đầu giường của Hiền Sẹo. Còn một khẩu K54 do Quang Sóc sử dụng. Những thứ vũ khí này ít khi dùng, hầu hết là để dọa các đối thủ khác cảm thấy sợ. Băng báo đen nhập bọn một tuần mà cũng chẳng kiếm được gì cả. Bọn chúng toàn là những người lười lao động. Đã đến lúc hết cả gạo nấu cơm, tôi nghe loáng thoáng chúng bàn với nhau tổ chức đi ăn cướp gạo. Bên kia sông có một đơn vị không biết là bộ đội hay công nhân lâm trường đang dựng lán trại. Chúng nhìn thấy có mấy bao gạo to để rất hớ hênh. Muốn làm gì thì làm, nhưng trước tiên phải đầy cái dạ dày trước đã. Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm trời chính là lúc này. Hiền Sẹo chỉ định mấy người khỏe mạnh đem theo hắn đi vác gạo, trong đó có tôi. 8 giờ đi ngủ, 12 giờ trở dậy chống bè sang sông. Đêm tháng riêng trời còn rét, lại lui bui mưa phùn. Tôi vùi đầu ngủ thì bị chúng đốc dậy. Tôi cứ vào ngủ say như không biết cái gì. Không phải tôi nhát gan mà không muốn mình tham gia vào những hoạt động trộm cướp không có lương thiện. Thấy tôi không cựa mình hay vẫy tay, Hiền Sẹo đổi ý gọi người khác đi thay. Trong mắt bọn chúng, tôi chỉ là một nông dân phu hiền lành đi kiếm gạo, nên cũng không muốn ép. nghe tiếng nước khuya mái chèo dưới sông chừng 20-30 phút, thì nghe có tiếng súng nổ bên kia sông. Tôi giật mình tròn dậy, không khéo ven này có mạng người đi đứt. Được một lát, cả toán lục tục kéo về. May mắn cả nhóm người không ai bị làm sao. Nghe nói, bọn chúng vừa mới tiếp cận đã bị phát hiện. Bên nọ bắn một phát, bên kia chỉ thiên để cảnh cáo. Cả bọn chạy toán loạn như vịt chạy đồng. Chả có gạo đói hơn cả chó mán. Bọn tôi bứt quả mây và ngọn đai đùm đũm ăn cho nó đỡ đói. Người nào người đấy nằm dài và chả muốn làm. Ở quê nhà, những người kiểu vạn đã đói, lên đây kiếm miếng ăn, nào ngờ gặp lúc chủ thua lỗ cũng đành phải chịu. Còn ít rau bắp cải và bí đỏ, cho vào đun sôi với nước sống, mỗi người một bát tạm qua ngày. Trong cuộc đời mình, điều tôi đáng sợ nhất đó chính là đói. Bụng sủi eo eo, cái đói đã từng xuyên ám ảnh tôi trong những năm làm lang thang ở Hà Nội. Bừng con đành về nhà, xin viện trợ của bừng bố. Đến hôm sau, chúng tôi lại có gạo nên tạm thời hết đói. Cứ tưởng làm cướp thì tha hồ tiêu tiền, xem ra bọn này cũng đang đói chẳng khác gì kiểu vạn. Hai hôm sau vào một buổi tối, chúng rủ nhau đi cướp chiếu bạc. Băng cướp quyết định hành động. Chúng tôi lôi Tuấn đi theo vì thấy nó cũng xăm trổ đều mình và cũng phần nào là tay đại ca từng trải. Để khỏi mất lòng chúng, nó vẫn đi. Tuấn hứa với tôi chỉ đi cùng chứ không làm gì. Sau mỗi ngày kiếm được lắm vàng nhiều của, các ông bưởng thường lao đầu vào các thú vui, thuốc phiện, gái, cờ bạc là những thứ làm say lòng người nhất. Trong đó cờ bạc là thứ làm cho con người ta giàu có, hoặc tay trắng sau một đêm. Song song với nhịp sống gấp sôi động của bãi vàng, các chiếu bạc cũng sát phạt nhau thâu đêm. Ở đây người ta có phong cách sống gấp. Hôm nay kiếm được nhiều tiền, giàu có, ngày mai có thể trắng tay hoặc vùi thây trong lòng đất. Hưởng thụ khi còn có thể chính mình là cách sống của dân bãi vàng. Nắm được đặc điểm này, băng báo đen thường hay lai vãng đến những chiếu bạc. Chúng đến không phải để đánh bạc mà là để ăn cướp. Theo lời Tuấn kể lại, tối hôm đó chúng cho một tên lâu la vào trước, giả vờ chơi bạc để thám thính. Chúng định lượng số tiền trong giới bạc có nhiều không, rồi mới ra tay. Cách chơi bạc được ưa thích ở đây là chơi sóc đĩa. Chỉ cần một cái bát, một cái đĩa, ba mảnh nứa làm quần xuất sắc. Cách chơi này nhanh gọn và khó ăn gian. Chủ yếu phụ thuộc vào may rủi. Số tiền bọn chúng chơi trong một chiếu bạc có thể lên tới mấy chục triệu lúc bấy giờ. Sau khi được tên lâu la do thám tình hình, bọn chúng bắt đầu hành động. Cả giới bạc đang say sưa đổ dồn vào các bát úp để dự chiếu. Mỗi lần mở ra, ồ lên những tiếng reo vui mừng hoặc những tiếng thét đau đớn như cắt da cắt thịt. Hên xui, thất bại hay đổi đời chỉ trong giây lát. Bất ngờ, bọn báo đen bịt kín mặt, chỉ hở hai tròng mắt xông vào. Quang sóc cầm khẩu K-54, bắn một phát, vỡ tan cái bát chơi sóc đĩa. Hiền sẹo lăm lăm khẩu AK, bét báng và hét to. Mẹ chúng mày! Tao đã giết người, chịu án tử hình rồi đấy. Giết một thằng cũng tử hình, thêm vài thằng nữa vẫn là tử hình. Chúng mày ngoan ngoãn thì nôn tiền ra. Chúng lại tao bắn chết ngay. Lúc chết lại bảo bố mày không nói trước. Toán lì hua mã tấu xô mọi người giơ hai tay lên trên trời. Đừng có úp mặt vào tường. Trong đám chơi bạc cũng nhiều tay, là dân anh chị. Nhưng trong tình hình này chúng ta phải chấp nhận. Hai tên lâu la giở túi kiểm tra ví và nhẫn vàng, đồng hồ đều bị lột sạch. Đút vào các ba lô lộn, Hiền sẹo nói. Tất cả đứng im tại chỗ. Sau 5 phút mới được ra ngoài. Đứa nào xuất hiện ở cửa ta bắn chết luôn. Nói xong hắn ta cầm súng, đi giật lùi, yểm trợ cho đồng bọn rút đi. Vụ ăn cướp chỉ xảy ra chớp nhoáng trong vòng mấy phút. Đánh bạc là phạm pháp, nên tất cả đồ ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng ai dám báo công an. Đêm hôm đó trở về, bọn báo đen tổ chức ăn uống linh đình. Thuốc phiện, rượu thịt không thiếu thứ gì. bọn trộm cướp thường như vậy. Khi chúng quả là tiêu xài hoang phí. Hết rồi lại đi kiếm. Ngày hôm sau chúng lăn ra ngủ như chết cả ngày. Hai hôm sau bọn báo đen chuyển đi chỗ khác. Nghe nói chúng bị công an truy tìm. Bưởng con thua lỗ, không nuôi nổi quân. Đành dẫn chúng tôi về bàn giao cho bưởng bố. Công việc ở nhà giống như người tá điền hay những người đi chợ, ở đợ cho địa chủ ngày xưa. Hàng ngày vác cuốc sàng đi đào đất tìm vàng, trưa tối về ăn cơm nhà chủ nấu. Ông chủ ngoài một người con trai là bưởng con, còn có hai người con gái. Một người con gái lớn cho ba gian nhà ngói và đã tách ra làm ăn riêng. Người con gái út, tên là Hà, đang học năm cuối cấp 2, chắc khoảng 15-16 tuổi. Hà có đôi mắt đen, tuy không phải xinh nhưng cũng duyên và rất ưa nhìn. Cô ấy rất đánh đá, nhưng lại tỏ ra rất có thiện cảm với tôi. Vợ ông chủ là người Hà Nam Ninh, làm công nhân lâm trường, rồi lấy ông là người địa phương. Bà này người cao, lép kẹp và đen nhẻm như quả bồ kết treo gác bếp. Môi mỏng oét, mặt diệp cày mòn vẹt, giọng nói thì ngọt như mía lùi. Cái miệng cứ quai ra ngọt xớt, nhưng chả bao giờ chịu thiệt với ai điều gì. Khi cười, hai hàm răng rít vào như người huýt sáo, trùng rất hãm. Sau mỗi ngày làm việc trở về, đã mệt chết đi được. Bà ta còn cứ nhờ làm hết việc nọ đến việc kia. Làm người dưới ăn cơm người ta làm sao có thể từ chối. Công việc mà nhà chủ nhờ làm sao là phải làm. Đó là công việc rất lâu và sốt ruột, mất thời gian, trong khi rất mệt và buồn ngủ. Sao chè là một công việc rất cầu kỳ. Nếu muốn chè ngon thì phải tuân thủ đúng quy trình. Trước tiên, hái chè phải hái búp non, đủ hai tôm ba lá, non quá không được, già quá cũng không xong. Đem về có thể phơi qua nắng cho héo bớt, nhưng ngon nhất là sao thẳng, cho vào chảo sao chừng 20 phút, rồi cho ra vò nhẹ. Nếu số lượng nhiều quá thì phải đạp bằng chân, sau đó sao thêm một lần nữa rồi lại vò, sao đến khi nào nghe khô xào xạc thì mới được. Tôi làm khéo việc này nên bà chủ rất hay nhờ. Thật đến khổ. Về sau tôi phải sao hỏng mấy lần thì bà mới không nhờ nữa. Trung Tuấn kiểu vạn có anh em như thằng Nhâm và thằng Hành. Hai thằng này quê chả biết ở huyện nào Hà Nam Ninh, nên có thói quen của dân cầu tõm. Rửa ránh gì cũng cứ ra cầu ao. Gieo xà lách để ăn sống nó cũng đem ra cái ao nước đục ngầu để rửa. Ngoài ra nó còn hay vào bếp nấu món canh cá mắm tanh lộn mửa. Chưa cần ăn, chỉ ngửi thôi đã muốn nồn thốc nồn tháo. Trong những ngày ở nhà ông Hiệu cũng chỉ có vậy. Sự gian khổ ấy đối với tôi rất bình thường so với những gì mà mình đã trải qua. Chỉ có Tuấn là thấy khổ bởi nó quen làm đại ca, không phải lao động nặng nhọc bao giờ. Vì tình bạn nó hoàn lương thành người lương thiện. Tôi vẫn tin rằng ông trời không phụ lòng người. Tới một ngày nào đó, tôi sẽ được minh oan và tìm ra kho báu. Chúng tôi sẽ có được một cuộc sống mới. Mùa đông năm ấy lạnh thấu xương. Những ngày giá rét, mưa phùn, mù mịt nối đuôi nhau kéo dài vô tận. Mặt trời như biến mất khỏi thế gian không bao giờ quay lại. Thung lũng đầm hồng chìm trong màn sương mờ ảo. Thấm thoát chúng tôi đã ở đó được 11 tháng. Trải qua suốt một mùa hè, dòng sông Gâm đục đầu cuồn cuộn phủ ra, giờ trở nên hiền hòa xanh ngắt. Mỗi buổi sớm mặt sông bốc hơi nghi ngút, trắng xóa hờ hững, bao trùm lên tất cả. Vài con chim bói cá ủ rũ ngồi chờ mồi trên những cành cây khô ven bờ. Thì thoảng, nó lại nhao mình xuống nước vài giây sau, bay lên với một con cá nhỏ cặp ngang mỏ. Loài chim này rất chăm chỉ, nó ngồi vỏ võ suốt để trực bắt cá, không kể trời mưa hay nắng. Chim bói cá được ví như hình ảnh người thợ may, lúc nào cũng ngồi vỏ võ bên cái máy khâu. Có điều, người thợ may phải ngồi cả trong đêm thâu, còn bói cá chỉ ngồi ban ngày. Vàng bãi dịp cuối năm đã bớt phần nhộn nhịp, những kiểu vạn dưới xuôi lũ lần lượt kéo nhau về quê ăn Tết. Những hố đất đào nham nhở hoang vắng bóng người, tiếng gầu múc loảng xoảng dưới sông cũng im ắng. Cách đây 2 tháng, tôi và Tuấn đã dành dụm được một số tiền và quyết định tách ra làm bưởng. Công việc của bưởng là phải có xô thùng, gầu chậu, cuốc sàng, xà beng, một chiếc máy bơm nước và một chiếc chảo ngang lớn. Ngoài ra còn phải có các vật dụng nấu ăn như một gia đình. Công việc còn phụ thuộc vào sự may rủi. Nếu đào trúng chỗ có nhiều vàng, có thể sẽ đổi đời. Bằng không, vẫn hai bàn tay trắng. Rủi ro nữa có thể chết vùi xác dưới lớp đất sâu. Mục tiêu của tôi không phải kiếm tiền ở các nơi rừng thương nước độc này, mà là chỉ tạm lánh nạn và kiếm sống qua ngày. Công việc dường như không khó khăn quá, nhưng cũng không được thuận lợi. Muốn có chút để dành cho công việc tìm kiếm kho báu quả là không dễ. Tết lại đến đạt rồi. Tết đầu tiên đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi là cái Tết ở gầm cầu Long Biên cùng với Tuấn Quốc Lụt. Sau đó tôi là thằng bé hơn 10 tuổi, xa nhà lần đầu, bị ném vào cuộc đời một cách vũ phàng. Tôi đã phải sống những tháng ngày khốn khổ lịch lạc và làm một thằng lêu manh chuyên móc túi ăn cắp vặt. Đêm 30 năm đó, hai thằng bé đen nhẻm, lấm láp, lớt bơ vơ, đón Tết ở gầm cầu như hai con gà nhiếp lạc mẹ. Bánh pháo tép, cặp bánh trưng và vài thứ đồ ăn lạc vặt. Tôi đã khóc rất nhiều và không sao ăn nổi. Giờ đây nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình tội nghiệp đến trào nước mắt. Khác với hồi đó, năm nay đến Tết, tôi đã là một chàng trai ngoài 20 tuổi. Sống chết, đắng cay, tủi nhục, hiểm nguy và gian khổ cũng đều đã nếm tất cả. Tôi đang trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn, nhưng vẫn phải gồng mình để chống lại số phận. Cuộc đời nói riêng hay xã hội nói chung vẫn đang cuốn đi như dòng thác lũ với bao nhiêu sự nghiệt ngã và oan trái. Tôi có thể bị bắt bất cứ lúc nào bởi cái án giết người và tội danh trốn tù. Cũng có thể tôi sẽ bị bắn chết trong lúc bị người ta truy đuổi. Cho nên, trong thời gian tạm thời trú ẩn ở bãi vàng, vẫn là điều tốt nhất. Đêm 30 bầu trời tối đen như mực, không trăng không sao, rét như cắt da thịt. Ngọn núi trước mặt đen kịt, thấp thoáng vài đốm lửa ra một vài lều trại, có người ở lại đốt. Tôi tin rằng những người lại giữa chốn rừng thương nước độc là điều những người có hoàn cảnh riêng và không thể nào về quê. Họ là tội phạm truy nã như tôi và Tuấn, hoặc không có người thân để về. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, đều đáng thương như nhau. Tết không qua gia đình và không có người thân. Tôi ứa nước mắt khi trong một chiếc lán ở gần vẳng ra tiếng hát như tiếng cassette. Con biết xuân này mẹ chở em trông, khi thấy mai đào nở rộ trên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về. Không biết cuộc đời sẽ còn đi về đâu khi một năm mới lại đến. Tháng 3, những cơn mưa đầu mùa hối hả đổ xuống sầm sập như chút nước. Những con suối, con sông, nước dâng lên nhanh chóng, cuồn cuộn đục đầy rắc rưởi và thân cây. Các giếng đào vàng đều ngập nước và có nguy cơ sạt lở, bởi vậy công việc đành gác lại. Trong mấy tháng làm riêng, chúng tôi bắt đầu đã để dành được một số tiền kha khá. Như vậy, đã gần đủ chi phí cho công cuộc đi tìm kho báu. Cái lọ đựng vàng cốm cứ đầy thêm lên mỗi ngày, chắc đã được gần chục cây. So với những người nông thôn, đó đã là một số tiền khá lớn. Có thể xây được một căn nhà, tôi và Tuấn vô cùng phấn khởi, vất vả khổ cực cũng sắp qua. Bỗng dưng mới đầu vụ mà mưa lớn kéo dài đến mấy ngày. Bọn tôi đành thở ngắn dài nhìn trời mưa, thấy đau nhói tim trong lòng. Nhưng biết làm sao được, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Nửa đêm tôi mơ màng bởi có những tiếng nước chảy và tiếng động lạ. Cảm giác như lúc mình đang rơi vào hang quỷ, tôi choàng mở mắt. Cùa quạng tay đã thấy nước lênh láng ngay chỗ nằm, tôi hét to. Chảy đi, nước ngập rồi. Trong lán của tôi có bốn người, tôi, Tuấn cùng với hai người nữa. Hai người này trước làm cửu vạn ở nhà ông Hữu. Lúc tôi tách riêng họ về làm với tôi. Tôi rời khỏi giường thì nước ngập đến gối. Tuấn bục dậy lao vào cửa và kêu lên. Lũ quét rồi. Hai người kia vẫn cứ ngủ say như chết. Tôi chạy lại đánh thức họ rồi cùng nhau lao ra ngoài. Bên ngoài trời tối đen như mực. Khắp nơi chỉ có nước và nước. Nghe rõ cả tiếng cây gỗ và đất đá bị nước cuốn kêu lộc cộc ở trên núi. Đang lúc dò dự chưa biết chạy về hướng nào thì bỗng một cột nước lớn như dòng thác đổ ập xuống cuốn văng tất cả bốn người chúng tôi đi. Tôi chỉ biết mình bị dòng nước cuốn đi thật mạnh. Trong lúc chìm sâu, nước chân tay như bị bó buộc ngộp thở, xung quanh đều đen kịt. Tôi cố dãy giụa nhưng bất lực. Giờ tôi mới hiểu thế nào là thủy, hỏa, đạo, tặc. Trong bốn nơi hiểm họa đó của con người, thì nguy hiểm từ nước là đứng đầu. Sức tàn phá của dòng nước, ngoài sức tưởng tượng, nó có thể cuốn trôi cả một làng mạc với nhiều nhà cửa, cây cối, trâu bò và lợn gà. Chỉ sau một đêm, tất cả trở thành bình địa. Khi tâm thần hoảng loạn, chỉ còn nghĩ là mình chết. Bỗng có một động lực nào đó của dòng nước đẩy tôi trồi lên trên mặt nước. Tôi thấy người nhẹ bẫng và bắt đầu tranh thủ hít thở vì vò. Xung quanh tối om, dòng nước vẫn cuốn phăng phăng. Chỗ lán tôi ở gần sông nên bị cuốn ngay ra sông. Không bị mắc kẹt vào các bụi cây thì chỉ có đường chết. Tôi vốn là dân sông nước nên hiểu ngay được cách mình làm thế nào để sống sót. Trong lúc dòng nước đang chảy mạnh thì đừng có quẫy đạp nhiều mà mất sức. Tôi chỉ cần làm cho mình nổi, rồi lựa bơi nhẹ nhàng theo chiều xuôi của dòng nước và tìm cách dạt vào bờ. Trong lúc bơi tôi vẫn cố gắng căng mắt xem có thấy Tuấn và hai người kia không, nhưng vô vọng. Xung quanh tôi toàn cây cối và cỏ rác. Tôi định bơi theo dòng nước, khoảng vài cây số rồi tạt vào bờ. Không ngờ, dòng nước lớn quá, chảy rất xiết và không thể tạt. Tôi bắt đầu ngấm lạnh và đuối sức. Lúc này tôi lại nghĩ, kéo mình chết mất. Tay tôi vùng vẫy, bỗng vớ về một vật cứng nổi lên trên mặt. Đó là một khúc gỗ nhẹ, có lẽ là gỗ cây trồng hoặc chám, một loại gỗ xốp. Tôi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, trườn lên cây gỗ, giữa ông ghì lấy nó. Tôi nằm bất động, mặc cho dòng nước cuốn trôi. Thời gian ngâm lâu trong nước và vùng vẫy với cơn lũ làm cho tôi kiệt sức hoàn toàn. Một bóng đen to tướng đen kịt ổ xuống. Tôi chìm vào trong vô thức. Tôi thấy người mình nhẹ bẫng, rồi bồng bềnh hư ảo, như đang nổi lên giữa đại dương bao la và bầu trời xanh ngắt. Những chú chim hải âu đang cánh dập dờn trên sóng nước. Trước mặt lô nhô những bóng người quen thuộc. Mẹ tôi, ông Chín, người rừng và cả Hoa rồi cả A Sao, tất cả lần lượt thoát ẩn thoát hiện trước mắt mình. Mình đã tới thiên đường rồi chăng? Cảm giác thật dễ chịu. Cứ bảo chết là đau khổ, nhưng sao sướng thế nhỉ? Tôi chỉ kiềm nghĩ như vậy. Bỗng trước mặt xuất hiện một xoáy nước đen sì. Trước mắt tôi như bị cuốn vào trong đó và trôi đi rất nhanh qua một đường hầm tối như hũ nút. Tôi nhắm nghiền mắt và mặc cho nó cuốn đi. Ụt một phát, tôi bị va đập rất mạnh rồi ngã lăn ra. Tôi choàng mở mắt thì thấy mình đang ở một căn phòng lớn, giống như cung điện của hoàng đế. Khắp phòng là những ngọn nến cháy leo lét vàng vọt và chập chờn. Chính giữa điện có một cái ghế lớn, chạm trổ rồng phượng như ngai vàng. Bên trên có một vị râu ria dữ tợn, mắt xếch ngược, nhìn tôi trừng trừng. Hai bên là hai tên cầm kiếm tút trần sáng loáng. Tên nào tên ấy trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Bên dưới là hai hàng lính đứng thẳng tăm tắp. Đứa vác búa, kẻ thì vác rìu. Hình thù quái đản trông đến khiếp. Có một gã người đen nhẻm, khô khoằng. Hai đốc mắt đen sì sâu xoay xoáy. Trông như con tinh tinh. Răng trắng nhờn, nhe ra như lợn lòi. Ý đích thị là thần chết chứ chẳng sai. Những tên còn lại mặt mũi đều cảm thấy đáng sợ. Tôi ngơ ngác, run sợ thầm nghĩ, mình chết thật rồi sao? Chả có nhẽ đây là địa phủ. Đang run như cầy sấy, chợt vị quan ngồi bên trên, ghế lớn đặt bàn và quát. Đứa kia là người nào? Mau xưng rõ họ tên. Tôi run rẩy lắp bắp. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Đây là địa phủ chứ còn ở đâu? Chết thì ở đây chứ còn thế nào? Rồi bọn họ phá lên cười sằng sặc. Tôi chưa thể chết được. Tôi cố gắng trấn tĩnh phều phào. Diêm Vương bảo. Tao chưa thấy thằng nào bảo mình đáng bị chết. Tôi còn trẻ, lại là người tốt. Tôi chưa muốn chết vì vẫn còn nhiều việc dở dang. Chưa làm được. sống hay chết là do sổ sinh tử địa phủ. Xấu hay tốt, đều đến số là chết hết. Hãy khai hết những việc làm của mày Dương Thế để tao còn xét. Tôi bèn kể cho họ nghe về cuộc đời của mình. Nghe xong Diêm Vương có vẻ thương cảm, ngậm ngùi và nói. Kể ra thì số phận của mày cũng bi thương. Cũng chưa đáng và chết. Để tao xem, tổ sinh tử xem mày đã số tận chưa. Phán quan đâu? Đem sổ sinh tử ra xem nó hết số chưa. Một vị phán quan đem ra một cuốn sổ dày, nghiên cứu một hồi lâu rồi nói. Bẩm ngài, đúng là số thằng này chưa chết. Chắc thần chết bắt nhầm ạ. Diêm Vương nói. Thần chết sao tắc trách như vậy? Mạng người đấy. Thần chết nói. Dạ bẩm ngài, hôm qua thần lên trần gian bắt một kẻ lớn, nhầm một hai thằng cũng là bình thường. Ngài vẫn dạy bắt nhầm còn hơn bỏ sót ạ. Thôi được rồi, không sao, sai thì sửa, chữa đẻ là chuyện bình thường. Thương tình hoàn cảnh mày, tao tha cho, về trần gian nhớ sống cho nó tử tế. Dạ, con xin đội ơn ngài ạ. Quỷ sứ đâu, trả thằng này về. Ngay lập tức, tôi bị hai tên đầu trâu mặt ngựa xốc nách đưa đi vùn vụt. Giây lát đến bờ một con sông nước đen sì, tôi hỏi. Đây là đâu? Quỷ sứ nói. Đây là sông sinh tử. Qua bờ bên kia là trở về Dương Thế. Sông sâu thế này thì làm sao mà tôi qua được? Tôi vừa hỏi thì bị chúng đẩy mạnh một cái vào lưng. Tôi lăn tòm xuống dòng sông, nước lạnh giá như băng. Tôi giật mình và kêu to. Trời ơi! Bỗng có tiếng người reo lên. Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Tôi mở choàng mắt, thấy hai gương mặt, một nam một nữ trông lạ hoắc. Tôi thều thào. Tôi chưa chết à? Chết làm sao được? Tớ vớt cậu từ ngoài sông về đấy. Người đàn ông trả lời tôi với ánh mắt và nụ cười rất chỉ mỉ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Số phận cuộc đời. Và để lắng nghe những tập tiếp theo, mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục bấm like và follow đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.